Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, tâm có bụi trần. Lão giả lời nói, nhất thời để Diệp Hàn trong lòng giật mình. Kiếp hồng nhan, theo chính mình nữ nhân đều không có kết cục tốt. Diệp Hàn hồi tưởng lại bên cạnh mình nữ nhân, trong lòng nhất thời nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Tình Hương bởi vì chính mình được đến cùng một chỗ phá tiền đồng, mà bị tiên phủ môn cái kia bà điên vô cớ chộp tới. Đến bây giờ sống chết không rõ. Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết cũng là bởi vì chính mình chủ quan, bị hại chỉ còn một sợi tàn hồn. Còn có cái kia một mực yêu mình sâu đậm Tiểu Nhã, cũng bi thảm huyễn ma lôi công kích suýt nữa mất mạng. Đến mức Diễm Nhi, tức thì bị mang về tiên giới. Một mình đối mặt cái kia diệt tộc mối thù. Chính mình mệnh trung thật có kiếp hồng nhan. Chỉ là lão giả này lại làm sao biết. Làm Diệp Hàn lần nữa nhìn về phía trước người lúc. Nơi nào còn có cái gì thầy bói. Tựa hồ nơi này cho tới bây giờ đều không có người xuất hiện qua. Không có khả năng. Hắn rõ ràng một khắc trước còn tại trước mắt mình. Diệp Hàn thần thức điên cuồng trải ra. Chỉ là thần thức phạm vi bên trong những cái kia có thể thấy được địa phương căn bản không có. Dạng này một cái thầy bói. Diệp Hàn thu hồi thần thức thời điểm, lại đột nhiên trong lòng hơi động. Bởi vì hắn cảm giác mình thiết lập tại cửa khách sạn thần thức cấm chế bị tiếp xúc động một cái. Hiển nhiên khách sạn cái kia phượng bào nam tử thương thế đã khỏi hẳn. Chuẩn bị đi tìm người đối phó chính mình. Diệp Hàn biết nhất định phải rời đi cái kia khách sạn. Ít nhất phải trước tiên tìm một nơi trốn đi. Hắn cũng không sợ phượng bào nam tử sẽ tìm người đối phó chính mình. Hắn chỉ sợ sẽ khiến người ta nhận ra Mộc Thanh Thanh tới. Diệp Hàn nhìn xem trước người. Trong lòng không gì sánh được nghi hoặc. Hôm nay sự tình quá mức tà môn. Tuy nhiên hắn không tin loại này đoán mệnh. Nhưng lão giả kia trong miệng kiếp hồng nhan để trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Mặc dù vẫn còn muốn tìm khắp toàn bộ Phượng Thành cũng phải đem lão giả này tìm ra. Nhưng Diệp Hàn biết hắn nhất định phải hồi khách sạn. Hắn quay người liền hướng khách sạn phương hướng đi đến. Trở lại khách sạn thời điểm, Diệp Hàn trực tiếp dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Điếm tiểu nhị kia chỉ là cảm giác một trận gió nhẹ lướt qua. Cũng không có phát hiện trở về Diệp Hàn. Diệp Hàn đi thẳng tới lầu 3. Chữ thiên số 1 phòng cửa phòng mở rộng ra. Diệp Hàn đi vào trong nhà. Lại phát hiện trong phòng rỗng tuếch. Căn bản không có một người. Các nàng hẳn là trở về phòng của mình tu luyện. Diệp Hàn tháo bỏ xuống một thân trang phục. Lý do an toàn. Hắn còn đem cái này một thân trang phục triệt để hủy đi. Mà chính làm hắn chuẩn bị ra khỏi phòng. Lại ở sau cửa phát hiện một cái phá nát trận bàn. Cái này không phải mình giao cho Mộc Thanh Thanh cấp 5 phòng ngự trận bàn sao? Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm thấy một tia không ổn. Trận bàn phá nát, hiển nhiên là bởi vì trận pháp bị phá. Trận pháp bị phá, cái này chẳng phải là nói trước đó có người đến qua. Đồng thời còn công kích Mộc Thanh Thanh 3 người. Liền cấp 5 phòng ngự trận đều bị đánh vỡ. Người đến kia tu vi chẳng phải là chỉ ít tại linh hư cảnh trở lên. Cái kia Mộc Thanh Thanh 3 người chẳng phải là. Diệp Hàn cũng không tiếp tục cho rằng 3 người là trở về phòng của mình tu luyện. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đạp ngày nữa chữ phòng số 2, phòng số 3 cùng phòng số 4 cửa phòng. Khi thấy cái này 3 gian trong phòng chỉnh chỉnh tề tề. Căn bản liền một bóng người đều không có thời điểm. Diệp Hàn tâm nhất thời trầm xuống. Mộc Thanh Thanh 3 người hẳn là bị mang đi. Diệp Hàn nhíu chặt lấy mi đầu. Hắn có chút hối hận không có ở nổ rớt phủ thành chủ về sau lập tức về tới đây. Mộc Thanh Thanh 3 người rất có thể là tại chính mình tiến về phủ thành chủ thời điểm bị mang đi. Chỉ là các nàng đến cùng là bị người nào mang đi. Là phủ thành chủ người vẫn là khách sạn này chủ nhân. Phủ thành chủ người hẳn không có nhanh như vậy tìm tới nơi này. Nói như vậy, chẳng lẽ là cái kia lúc trước bị chính mình đả thương phượng bào nam tử. Diệp Hàn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ trong lòng. Cái này phượng bào nam tử hiển nhiên không phải Mộc Thanh Thanh đối thủ. Càng không khả năng đánh nát chính mình cấp 5 phòng ngự trận. Hơn nữa nhìn chữ thiên số một phòng, chỉ có một cái phá nát trận bàn. Gian phòng bên trong hắn bố trí đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên người tới tu vi hoàn toàn nghiền ép Mộc Thanh Thanh. Bằng không hẳn là sẽ lưu lại tranh đấu dấu vết. Không phải phượng bào nam tử, cũng không phải phủ thành chủ người. Cái kia còn ai vào đây? Diệp Hàn phát hiện mình căn bản liền một điểm đầu mối đều không có. Hắn nhớ tới thầy bói mới vừa nói qua lời nói. Trong lòng có chút vội vàng sao động. Theo chính mình nữ nhân đều không có kết cục tốt. Chẳng lẽ liền Mộc Thanh Thanh bọn họ đều trốn không thoát cái này vận rủi. Chỉ là Mộc Thanh Thanh Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên căn bản cũng không phải là chính mình nữ nhân. À, mặc dù mình là muốn qua muốn vứt bỏ Mộc Thanh Thanh. Nhưng cũng không phải ở loại địa phương này loại thời điểm này. Càng không phải là giống như bây giờ làm cho các nàng bị người bắt đi. Coi như mình muốn vứt bỏ nàng cũng chỉ sẽ đem nàng tát tại một chỗ an toàn. Mặc dù không có đầu mối, Diệp Hàn hay là chuẩn bị lập tức ra đi tìm. Hắn muốn trước tìm đến cái kia phượng bào nam tử. Bởi vì nếu quả thật có người khách đến thăm sạn bắt người làm trưởng quỹ, hắn không có khả năng không biết. Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hắn làm thần thức dấu hiệu liền xuất hiện tại hắn giữa thần thức. Làm hắn nhìn đến cái kia phượng bào nam tử dẫn năm cái dáng người khôi ngô, tu vi càng thêm lợi hại nam tử hướng về khách sạn này đi tới lúc, trong lòng cũng đã kết luận cái này phượng bào nam tử hẳn là không biết Mộc Thanh Thanh ba người bị người bắt đi sự tình. Bằng không hắn sẽ không vì đối phó chính mình mà gọi đến nhiều như vậy người trở về vừa vạn. Mặc kệ như thế nào, cái này phượng bào nam tử đều có to lớn hiểm nghi. Diệp Hàn bỏ đi một thân trang phục, lấy xuống mặt nạ, xóa đi đỉnh đầu giới sẹo. Làm hắn làm xong đây hết thảy về sau, cái kia phượng bào nam tử đã trở lại khách sạn, chính hướng về lầu ba đi tới. Con lừa chọc, cút ra đây cho ta. Cái kia phượng bào nam tử mang theo năm người khí thế hung hăng lên lầu ba. Diệp Hàn bên trong gian phòng của mình, hắn chú ý tới một chi tiết. Cái kia chính là cái này phượng bào nam tử tại đi qua chữ thiên số 4 số 3 cùng phòng số 2 thời điểm, đều là một mặt tức giận xông đi vào. Hiển nhiên phượng bào nam tử là không biết Mộc Thanh Thanh ba người bị bắt đi. Bằng không hắn không có khả năng chả cố ý xông vào ba cái kia gian phòng. Mẹ, người đâu? Phượng bào nam tử liên tục tiến ba cái gian phòng, đều không có gặp đến bất luận bóng người nào. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ, bởi vì hắn sau lưng năm người trên mặt hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Không giống nhau phượng bào nam tử đi tới, Diệp Hàn chính mình liền đi ra chữ thiên số một phòng. Diệp Hàn mở cửa phòng thời điểm, quả thực hoảng sợ cái kia phượng bào nam tử nhảy một cái. Hắn vô ý thức nhìn xem sau lưng năm vị cường giả. Lúc này mới vững vàng thân hình đối với Diệp Hàn quát. Con lừa chọc, rốt cục dám ra đây. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút phượng tộc người lợi hại. Đem ba cái kia cô nàng cũng kêu đi ra a. Muốn là đem chúng ta hầu hạ thoải mái, hôm nay thì lưu ngươi cái toàn thây. Phượng bào nam tử ngữ khí tuy nhiên không gì sánh được phách lối. Cái kia sắc mặt làm sao nhìn đều có chút ngoài mạnh trong yếu. Riêng là tại nhìn đến Diệp Hàn cái kia giống như là nhìn người chết ánh mắt lúc, trong lòng của hắn một trận run rẩy, thân thể cũng vô ý thức hướng về sau thối lui. Ta hỏi ngươi, trong phòng ta ba nữ nhân, có phải hay không là ngươi bắt đi? Diệp Hàn căn bản không có để ý tới cái kia năm vị linh anh hậu kỳ hung thần ác sát ánh mắt, chỉ là lạnh lùng đối với cái kia phượng bào nam tử hỏi. Tuy nhiên cái này phượng bào nam tử rất có thể không biết có người tại hắn không coi vào đâu mang đi Mộc Thanh Thanh ba người. Nhưng là hiện tại trừ hỏi cái này phượng bào nam tử, Diệp Hàn trong lòng liền một chút suy nghĩ đều không có. Hắn thần thức mặc dù có thể bao khỏa hơn phân nửa phượng thành, nhưng là những cái kia có thể che đậy thần thức kiến trúc cùng một số đặc thù tràng sở, đều là thần thức không nhìn thấy địa phương. Diệp Hàn lời nói để phượng bào nam tử sững sờ. Hắn không biết Diệp Hàn tại nói cái gì, chỉ biết là Diệp Hàn ngữ khí để hắn thật mất mặt. Hắn lập tức địa nộ nói, bắt đi ngươi nữ nhân. Ta là muốn bắt ngươi nữ nhân. Ngươi nhanh làm cho các nàng lăn ra đến đi. Nhìn đến gia hỏa này là thật không biết có người bắt đi Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi này đi tìm Mộc Thanh Thanh ba người. Cho dù là tìm khắp nơi này mỗi tòa kiến trúc cũng phải đem người tìm tới. Ba cái người sống sờ sờ bị chính mình mất. Diệp Hàn không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến cái kia thầy bói nói chuyện qua. Tâm có bụi trần, gió nổi lên thì dương. Theo chính mình nữ nhân đều như là thiêu thân lao vào lửa. Thật là thế này phải không? Nếu như trước một khắc Diệp Hàn còn đối lời này khịt mũi coi thường. Như vậy giờ phút này Mộc Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên mất tích. Để Diệp Hàn tâm lại không còn cách nào bình tĩnh. Thật sự là phế vật. Một cái linh anh tầng một con kiến hôi đều không giải quyết được. Cho ta giết chết cái này con lừa chọc. Cái kia năm vị linh anh hậu kỳ nam tử lại không còn cách nào chịu đựng Diệp Hàn phách lối khí diễm. Bọn họ bọc lấy cuồng bạo cũng không có khắp nơi tàn phá bừa bãi linh lực liền hướng về Diệp Hàn. Công tới, Diệp Hàn biết năm người này là lo lắng hội hủy nhà. Cho nên xuất thủ vẫn là có giữ lại. Nhưng là Diệp Hàn lại không sợ. Lúc này hắn chính cần phát tiết. Phủ thành chủ hắn cũng dám nổ. Chớ nói chi là cái này phá khách sạn. Năm cái linh anh hậu kỳ. Bên trong một cái đã là linh anh tầng 9. Hắn bốn cái đều chỉ là linh anh 7 tầng. Mà lại khí tức bất ổn. Hiển nhiên là vừa đột phá linh anh 7 tầng. Gặp năm người đã xông lại. Diệp Hàn hai mắt ngưng lại. Hắn kiêng kỵ nhất cũng là cái kia linh anh tầng 9. Bất quá tại năm người này xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Hàn đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ thấy hắn phất tay hướng về năm người kia vung ra năm đạo đại phong nhận, đồng thời tế ra tác mệnh thương, hướng thẳng đến cái kia linh anh tầng 9 tránh đi. Chật hẹp hành lang bên trên, đối mặt với đột nhiên bay tới phong nhận, năm người căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá trừ cái kia linh anh tầng 9 bên ngoài, bốn người khác thân hình vẫn là xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Diệp Hàn muốn cũng là trong chớp nhoáng này đình trệ. Hắn nhất định phải tại cái kia bốn vị linh anh 7 tầng còn không có xông lên trước đó. Nhất kích giết chết cái này linh anh tầng 9. Bằng không một khi đối phương hình thành kết hợp chi thế. Trừ đào tẩu hắn căn bản không còn biện pháp. Diệp Hàn nhấc lên tác mệnh thương. Điên cuồng triệu tập lấy thể nội linh lực. Hướng về cái kia trước tiên vọt tới linh anh tầng 9 đâm tới. Cái kia linh anh tầng 9 gặp Diệp Hàn phong nhận chỉ là đem bộ ngực hắn chỗ linh lực hộ thuẫn. Đánh mở ra một đường vết rách. Cũng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Trong lòng nhất thời thở phào. Nhìn đến gia hỏa này vừa mới cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Diệp Hàn trong tay cái kia thanh đen nhánh trường thương lúc. Hắn mí mắt nhịn không được một trận cuồng loạn. Đây là thượng phẩm linh khí. Tại sao lại có cường đại như thế sát thế? Linh anh tầng 9 nam tử vội vàng chậm lại thân hình. Đồng thời điên cuồng triệu tập linh lực. Muốn đem linh lực hộ thuẫn phía trên đầu kia vết nứt đền bù lên. Hắn có dự cảm Diệp Hàn một thương này sẽ không bỏ qua cái khe này. Thế mà Diệp Hàn chờ cũng là giờ khắc này. Lại làm sao có thể cho đối phương thời gian đi đền bù cái này hộ thuẫn. Chỉ thấy hắn hé miệng. Mãnh liệt phát ra một đạo sắc lạnh. The thế âm ba. Đồng thời mở ra nhãn thuật ác mộng. Dẫm lên tật phong bộ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về cái kia linh anh tầng 9 tránh đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.